Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 367, chúng ta vô cùng cần ba phần. Gia tự nhiên là biết rất nhiều câu lạc bộ đang đào hắn góc tường. Trong âm thầm tiếp xúc hắn câu lạc bộ cầu thủ trẻ. Gia đối với những người này là phi thường ghét cay ghét đắng. Đương nhiên, có lúc, chính hắn cũng là như vậy người. Người nha, kỳ thật chính là như vậy. Thường thường đều là tại làm lấy mình cực kỳ thống hận người khác làm sự tình. Bất quá, Doa cũng không lo lắng. Cái này tuổi trẻ đám cầu thủ hơi có chút đầu óc đều hẳn là minh bạch. Hiện giai đoạn Leeds United đội đối với bọn hắn mới là lựa chọn tốt nhất. Lưu tại nơi này, bọn hắn là có thể sớm hơn tiến vào đội 1, thu hoạch được càng nhiều tranh tài cơ hội cùng trưởng thành cơ hội. Đi đến còn lại câu lạc bộ, bọn hắn cũng chỉ có gắt gao uốn tại đội thanh niên bên trong. Sau đó chờ đợi bên ngoài thuê hay là bị từ bỏ vận mệnh. Chỉ có cực thiểu số có thể may mắn tiến vào đội 1. Tiến vào đội 1 hơn phân nửa cũng là bị thuê đi ra vận mệnh. Bởi vì những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ càng muốn tin tưởng những cái kia đã tại thế giới bóng đá vang danh thiên hạ thực lực phái trung niên cầu thủ. Bởi vì bọn hắn không thiếu tiền, cũng không muốn mạo hiểm, đưa vào những này thực lực phái cầu thủ thế nhưng là so để một thanh niên đội ra thanh niên tranh. Tài càng ổn thỏa một chút, bởi vì trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ cần thành tích. Hơn nữa còn là ổn định thành tích tốt, bồi dưỡng cầu thủ trẻ là cần phải hao phí thời gian. Mà rất nhiều huấn luyện viên trưởng thường thường tại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ là không có thời gian quá dài, bọn hắn là sẽ không sóng chính phí thời gian đi bồi dưỡng cái gì người tuổi trẻ. Bọn hắn cần chính là quán quân cùng vinh dự. Cho nên, cầu thủ trẻ vẫn tương đối khó tại trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ ra mặt. Ngươi xem một chút, năm đó Gerard Piqué, Fabregas cùng Arteta bọn người, không đều là như thế này à. Bọn hắn đều là phi thường có thiên phú cầu thủ. Nhưng là Barcelona chính là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn tình nguyện đi mua một chút trung niên thực lực phái cầu thủ. Tình nguyện đem cái này tuổi trẻ thiên tài thuê ra ngoài. Thậm chí là bán đi. Mà Leeds United đội thì không giống. Cho nên, hiện tại rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều là không quen nhìn Leeds United đội. Bởi vì Leeds United đội dạng này là để bọn hắn phi thường khó làm. Rất khó lại hấp dẫn một chút có thiên phú người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này đều là đi Leeds United đội. Bởi vì Leeds United đội máy sẽ tốt hơn. Tỷ như nói, MU đội thanh niên coi là thiếu niên thiên tài ngay tại trước đó không lâu chuyển đầu Leeds United đội. Vị này tuổi nhỏ thiên tài tên gọi ở Marcus kéo thập phúc Đức. Đây là để MU người phi thường vô cùng tức giận. Alex Ferguson thậm chí công khai trách cứ Doa, khắp nơi đào góc một chút cầu thủ trẻ. Đây quả thực là cường đạo hành vi. Doa thì là công bố. Đây đều là cầu thủ trẻ nhóm lựa chọn của mình. Ta nhưng không có tự mình tiếp xúc qua bọn hắn. Các ngươi có thể tự mình đi hỏi. Marcus kéo thập phúc Đức thật đúng là tiếp nhận các ký giả truyền. Thông phỏng vấn, hắn nói như vậy, Leeds United chính là cầu thủ trẻ nhóm thiên đường. Ở chỗ này chúng ta có thể thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Ta là hy vọng ở chỗ này bắt đầu nghề nghiệp của mình kiếp sống. Ta hy vọng cùng Paul Pogba, Lukaku cùng ai trèo lên Hazard. Tại mình 15 khi 6 tuổi liền có thể mở ra mình Premiership đội một kiếp sống. Tốt à, tất cả mọi người là bị đánh bại. Người ta Leeds United đội chính là cứng như vậy khí. Người ta liền là có thể cho 15-16 tuổi tiểu hài tử đội một ra sân cơ hội. Các người MU đội có thể tùy tiện hứa hẹn sao? Có lẽ vấn đề này trước kia là khả năng xuất hiện hay là xuất hiện qua. Nhưng là hiện tại là tuyệt đối không thể nào. Cho dù là thiên tài đi nữa cầu thủ. Muốn tại MU đội một ra sân vậy cũng ít nhất là tại 18 tuổi tất cả. Không thể lại thay đổi. Cho nên... hiện tại cái này tuổi trẻ đám cầu thủ lựa chọn Leeds United cũng là nói còn nghe được. Đương nhiên, Những này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng cùng thanh huấn chủ quản. Nhóm vẫn như cũ là y không buông tha. Điên cuồng công kích lấy đáng chết Leeds United đội. Đáng chết tên điên doa đây là muốn đem toàn nước Anh thanh niên tài tuấn cho một mẻ hốt gọn a. Hiện tại Leeds United đội thanh huấn xác thực vô cùng lợi hại. Đơn giản chính là châu Âu thứ nhất đào tạo trẻ. Hàng năm đều có hàng ngàn hàng vạn thanh thiếu niên đi vào Leeds. Tham gia Leeds United câu lạc bộ thanh thiếu niên tuyển chọn. Rất nhiều còn lại câu lạc bộ một chút cầu thủ trẻ thậm chí sẽ từ bỏ rơi bọn hắn nguyên câu lạc bộ. Tư cách chạy tới thử huấn. Đương nhiên, còn có rất nhiều Trung Quốc cầu thủ trẻ nhóm cũng là tới thử huấn. Có người đặc biệt cùng xí nghiệp tại vận hành chuyện này. Bọn hắn là cùng những này Trung Quốc cầu thủ trẻ nhóm ký kết một chút hiệp ước. Nếu như cái này tuổi trẻ cầu thủ tiến vào Leeds United thanh huấn, bọn hắn nhất định phải hợp đồng đến bọn hắn dưới cờ. Dù sao hiện tại là có rất nhiều người là tại làm dạng này mua bán. Còn có rất nhiều người từ Brazil là mang đến một chút cái gọi là thiên tài cầu thủ tới thử huấn. Nếu như lưu tại Leeds United, bọn hắn liền sẽ như năm đó Carlos Tevez cùng Mascherano những người này. Bán đi tự do của mình. Đương nhiên, Leeds United câu lạc bộ là không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Gia nhập Leeds United đội, đám cầu thủ sở thuộc quyền nhất định phải là Leeds United câu lạc bộ. Mà không phải cái gì người đại diện hoặc là quản lý công ty. Dù sao hiện tại cũng là có rất nhiều người đánh lấy Leeds United thanh huấn danh hào ở bên ngoài ôm tiền, nhưng là vô luận doa cùng Leeds United đội câu lạc bộ giải thích thế nào. Vẫn như cũ là có người tiếp tục mắc lừa. Cho nên nói, một việc chỉ cần có thể có lợi, các loại con ruồi con chuột lớn liền nhào lên. Doa đối với cái này cũng không có biện pháp quá tốt. Doa để Leeds United thanh huấn nhân viên tận lực cho những này người nhà cùng tuổi nhỏ đám cầu thủ. Giải thích, để bọn hắn minh bạch cái này chút mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tuyệt đối không nên bị một ít người lừa gạt. Hiện tại lại nhanh muốn tới mỗi năm một lần mùa đông thanh thiếu niên thử dạy dỗ. Gần nhất chuyện như vậy lại bắt đầu đầu mâu. Doa cùng Leeds United đào tạo trẻ nhân viên công tác lại bắt đầu công việc lu bù lên. Bọn hắn là thâu một chút video ném bỏ vào trên Internet. Thậm chí là BBC thể dục nhắc nhở lấy những này người nhà cùng tuổi trẻ bọn nhỏ. Đương nhiên ở trong nước doa video lưới bên trên cũng là có tương quan nội dung. Mà lại doa video lưới quốc tế bản bên trên cũng là có những nội dung này. Thế nhưng là cho dù là có người thấy được những nội dung này, bọn hắn vẫn như cũ là chọn cùng một ít người hợp tác. Bởi vì bọn hắn rất nghèo, không có tiền, chỉ có thụ người chế trụ. Bọn hắn chỉ có bán ra một thứ gì đó, mới có thể thu hoạch được xuất ngoại cơ hội. Nếu không, bọn hắn bóng đá mộng cũng chỉ có thể nát chết nhà bọn hắn phía ngoài đầu kia dân nghèo trên đường. Đây chính là hiện thực. Doa cũng là đưa ra, Leeds United câu lạc bộ là sẽ vì một số có thiên phú lại gia đình nghèo khổ tuổi trẻ đưa ra một chút giúp đỡ. Hàng năm Leeds United sẽ có vô cùng nhiều cầu dò xét trải rộng tại các nơi trên thế giới. Bọn hắn hội thẩm hạch một ít gia đình nghèo khổ bọn nhỏ. Nếu như thiên phú của bọn hắn đúng chỗ, bọn hắn sẽ an bài những hài tử này miễn phí bay hướng Leeds thử huấn. Nếu như thông qua liền sẽ miễn phí nhập học Leeds United thanh huấn. Nếu như không có xuyên thấu qua tuyển chọn, cũng sẽ không thu lấy bọn hắn một phân tiền. Đương nhiên cũng không phải là mỗi người đều có thể thu hoạch được cơ hội như vậy. Cơ hội như vậy kỳ thật cũng không nhiều. Nhưng là, đây cũng là doa trước mắt có thể làm nhiều nhất. Thế giới chính là như thế hiện thực. Chính là tàn khốc như vậy. Chính là như thế bất đắc dĩ. Hiện tại cái này mùa đông thanh thiếu niên thử huấn sự tình chính hừng hực khí thế. Rất nhiều cầu dò xét cũng là bắt đầu tràn vào lít. Bọn hắn thế nhưng là hy vọng có thể ở chỗ này đào móc đến một chút hạt giống tốt. Bởi vì hiện tại Leeds United cái này thử huấn tại trong phạm vi toàn thế giới đều là phi thường nổi. Danh, toàn thế giới có thiên phú hài tử đều muốn chạy tới nơi này. Nơi này tự nhiên là có rất nhiều hạt giống tốt. Bọn hắn là hy vọng có thể đoạt tại Leeds United trước đó cầm xuống một chút cầu thủ. Lại hoặc là nhặt một chút cá lọt lưới. Hiện tại vô số các ký giả truyền thông cũng là tuôn hướng nơi này. Đưa tin chuyện này. Nhưng là hiện tại Joa thì là không để ý đến những chuyện này. Joa là chuẩn bị dẫn đội tham gia bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 14 vòng đấu. Leeds United đội đem mình sân nhà nghênh chiến Leyton Orient đội. Đúng vậy, Joa sẽ đối đầu phụ thân hắn đội bóng. Leyton Orient thế nhưng là cái này mùa giải mới được thăng cấp đội bóng. Nhưng là bọn hắn thành tích bây giờ là phi thường kinh người. Rất nhiều người đều đang hoài nghi, Leyton Orient sẽ không trở thành tiếp theo chi Leeds United đội. Bọn hắn sẽ ở mới được thăng cấp mùa giải đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân. Hiện tại Leyton Orient điểm tích lũy đã đạt đến 28. Cùng MU cùng Arsenal điểm tích lũy là giống nhau. Bọn hắn là đập tới 2-3-4 vị, mà Leyton Orient thì là xếp tại giải ngoại hạng Anh vị thứ 2. Cái này lợi hại, thành tích này xác thực vô cùng kinh người a. Hiện tại Leyton Orient khoảng cách xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng Chelsea vẫn có chút chênh lệch, có 5 phần chênh lệch, nhưng là giải ngoại hạng Anh còn rất dài. Ai có thể cam đoan Leyton Orient không thể siêu việt Chelsea đội đâu? Đương nhiên, hiện tại các ký giả truyền thông đều cho rằng Leyton Orient muốn siêu việt Chelsea cơ hồ là không. Có hy vọng, rất nhiều người đều cho rằng Leyton Orient sẽ giống trước mùa giải Hull City. Nửa trước mùa giải vô hạn vinh quang, phần sau mùa giải vô hạn bi ai. Leyton Orient câu lạc bộ cũng sẽ hậu kình không đủ. Bất quá, hiện tại Leyton Orient là thật vô cùng cường thế. Thật có điểm gặp ai diệt ai khí thế a. Mà lại chủ yếu hơn chính là Leyton Orient huấn luyện viên trưởng Brandon Rodgers đã tiếp nhận Leyton Orient có rất nhiều năm. Bọn hắn đấu pháp cũng là thành hình. Đây là so một ít mới được thăng cấp câu lạc bộ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Mà lại chi này Leyton Orient câu lạc bộ trong trận cũng là có rất nhiều có thiên phú cầu thủ. Tỷ như nói Dembaba, Vardy, De Bruyne, Cách Liệt Tư Man, Schneiderlin, Thiago Silva cùng Jerome Boateng các loại người. Rất nhiều đám cầu thủ đều là Leeds United đội thuê quá khứ thiên tài tân tinh a. Hơn nữa còn có một chút cầu thủ là Joa cho đề cử. Tỷ như nói Brazil đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ Thiago Silva. Hiện tại Leyton Orient chủ lực tiên phong Dembaba các loại người. Cái này hoàn toàn là án chiếu lấy Joa ý nguyện xây dựng đội bóng a. Vô cùng cường thế, hiện tại Dembaba là thật lợi hại. Hắn giải ngoại hạng Anh dẫn bóng số đã đạt đến 2 chữ số. 10 cái, thật là rất lợi hại. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong cũng là tính đỉnh tiêm xạ thủ một trong. Đương nhiên, Dembaba vẫn là có rất nhiều không đủ. Nhưng là đắc ý bên cạnh bọn họ trợ công cầu thủ vô cùng nhiều a. Griezmann, De Bruyne cùng Schneiderlin các loại. Đều là đang vì Dembaba uống thuốc. Thậm chí ngay cả hắn cộng tác Vardy đều là đang vì Dembaba uống thuốc. Vardy bản mùa giải dẫn bóng số mặc dù chỉ có 2 cái. Nhưng là trợ công số đã đạt đến 5 lần. Là thật rất lợi hại. Khó trách Leyton Orient thành tích bây giờ lợi hại như vậy đâu. Đương nhiên, mọi người hoài nghi cũng là rất bình thường có đạo lý. Leyton Orient dự bị đám cầu thủ mặc dù cũng có thực lực. Nhưng là vẫn chênh lệch nhiều lắm. Hạ mùa giải mới là đối Leyton Orient khảo nghiệm chân chính. Do tự nhiên là hy vọng Leyton Orient khảo nghiệm liền từ bọn hắn Leeds United đội bắt đầu. Hiện tại Leeds United đội là cần gấp thắng lợi. Bọn hắn đã lạc hậu thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng Chelsea đội rất nhiều rất nhiều. Nhất định phải bắt đầu truy phần có lữ. Cho nên, ở thời điểm này, Joa là phi thường chăm chú. Trận đấu này, Leeds United đội tuyệt đối là sẽ không thả lỏng. Cùng Leyton Orient cùng chết. Joa nói, mặc dù ta cùng Leyton Orient phương diện rất quen, mà lại đối diện rất nhiều đám cầu thủ đều là chúng ta câu lạc bộ cầu thủ. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ là sẽ không hạ thủ lưu tình. Trận đấu này,